Tiên ma đồng tu, chương 1403, vô danh tiểu tốt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng trừng lớn đại nhãn châu. Diệp Tiểu Xuyên danh hào lại vang lên sáng. Cũng không có khả năng rơi vào tay Nam Cương đến. Nhiều lắm thì tại trung thổ đùa nghịch uy phong mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi, xưng hô Diệp Tiểu Xuyên thiên thủ nhân đồ cái tước hiệu này cũng không có nhiều người. Đa số người cũng không quá quan tâm rõ ràng. Chỉ có lúc trước tham dự chính ma đại chiến tu chân giả hoặc nhiều hoặc ít nghe qua cái tước hiệu này. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nghĩ tới. Cái này miêu miêu nữ. Vẫn còn biết chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lại tự đại. Trong nội tâm đến cùng còn có chút tự mình hiểu lấy. Nghĩ thầm trong đó tất có kỳ quặc. Kỳ thật hắn nào biết đâu. Cách tang trước kia cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên là người nào. 2 năm trước nàng bổ đại vu sư chi mệnh tiến về trước trung thổ tìm hiểu tin tức. Tại trung thổ một ở lại chính là 2 năm thời gian. Đối với hiện tại trung thổ tu chân giả tìm hiểu rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cũng là người trẻ tuổi. Tự nhiên chú ý trung thổ tu chân giới cùng mình niên kỳ không kém hơn tu chân giả. Ngoại trừ lục công tử, lục tiên tử, lục quái nhân bên ngoài. Mặt khác tương đối xuất sắc đệ tử trẻ tuổi. Thiên thủ nhân đồ lưu manh Diệp Tiểu Xuyên đứng hàng đứng đầu bảng. Hôm nay tại trung thổ danh khí. Không kém cỏi chút nào lục công tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất là gần nhất trung thổ thịnh truyền. Diệp Tiểu Xuyên không ít người trẻ tuổi. 2 năm trước Bắc Thượng Man Hoang, lại tiến vào cực Bắc Huyền Băng Chi Địa, qua sông Minh Hải, trước lúc nghe nói hắn đã theo Nam Hải tiến nhập Trung Thổ. Hoàn thành vờn quanh nhân gian chạy một vòng vĩ đại hành động vĩ đại. Tên tuổi nhất thời không hai, vốn cách tang cảm thấy, Diệp Tiểu Xuyên nhất định là không kém hơn lục công tử tuổi trẻ tuấn kiệt. Kết quả hôm nay nhìn thấy. Vốn là giật mình, dò xét Diệp Tiểu Xuyên vài lần về sau chính là thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mắt cái này ngăm đen người trẻ tuổi. Lớn lên không cao lắm. Cũng không cường tráng. Bàn về tướng mạo. Bên cạnh hắn cái kia đang mặc thanh sam đong đưa quạt xếp công tử ca. Đều muốn so với hắn anh tuấn rất nhiều. Nàng như thế nào cũng không có thể tin tưởng. Trước mắt người này. Dĩ nhiên là ngày hôm nay hạ nổi danh cường thịnh thương vân môn Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ liền am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Nhất là đối nữ nhân. Hắn tổng có thể bị bắt được đối phương biến hóa rất nhỏ. Hắn đã chứng kiến trước mắt cái này miêu nữ. Trong mắt đối với chính mình lộ ra khinh thường thần sắc. Trong nội tâm lập tức liền cảm thấy bất mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế nào, người cái này sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm bên trong ăn tươi nuốt sống dã man nữ tử. Lại vẫn xem thường bản đại thánh. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bị một cái man nữ xem thường. Để Diệp Tiểu Xuyên lòng tự trọng nhận lấy thật lớn tổn thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam nhân đi, muốn, nhất mặt mũi, nhất là tại nữ tử trước mặt. Hắn nói, không sai, tại hạ chính là phong ma thiên hạ thiên thủ nhân đồ Diệp Tiểu Xuyên. Không biết cô nương cao tính đại danh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách tang nói, tên của ta gọi là cách tang, vừa mới nói xong. Diệp Tiểu Xuyên liền lập tức đại giao động đầu của nó. Nói. Chưa từng nghe qua, các ngươi nghe qua vị cô nương này phương danh ư, cũng không có nghe qua. Nguyên lai cách tang cô nương chính là một cái vô danh tiểu tốt a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách Tang vốn là khẽ giật mình, lập tức liền nở nụ cười. Một cái thông minh nữ nhân, tổng có thể ở lập tức đã nghĩ thông rất nhiều ngu xuẩn nữ nhân thời gian rất lâu mới có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này âm dương quái khí bộ dáng. Nàng lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Lúc trước chính mình đạo kia khinh thường ánh mắt, nhất định là đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cách Tang nở nụ cười. Nàng không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên dĩ nhiên là như vậy một cái không phóng khoáng nam nhân. Một chút không có một cái nào nam nhân nên có phong độ cùng khí độ. Diệp Tiểu Xuyên nói, cô nương, ngươi cười cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách Tang khẽ lắc đầu, nói, Nam Cương chỗ xa xôi, là các ngươi trung thổ trong mắt vùng khỉ ho cò gáy chi địa. Tiểu nữ từ tự nhiên là hạng người vô danh, không biết chư vị nổi danh thế hệ tục danh là. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải cái loại này vì một chút tiểu mặt mũi sẽ không lấy đại cục làm trọng chi nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ nơi này gọi là Cách Tang miêu nữ vừa xuất hiện. Nguyên bản ồn ào tức giận người miêu lập tức liền yên tĩnh trở lại. Thêm vào nàng một thân vu cổ chi thuật. Vậy mà có thể cùng tiểu sư muội tại Duyệt Lai khách sạn đấu lực lượng ngang nhau. Bởi vậy cũng có thể thấy được Cách Tang tại miêu tộc trong địa vị tuyệt đối không cao. Đây là một lần đến miêu tộc nghe ngóng địa đồ hạ lạc. Không chuẩn Cách Tang biết rõ chút gì đó. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên cũng liền đè nặng nội tâm phiền muộn. Từng cái cho Cách Tang giới thiệu sau lưng mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách Tang mỗi lần nghe được một cái tên người, sắc mặt sẽ biến thành đặc sắc vài phần. Dương Linh Nhi, Lục Giới, Lý Thanh Phong, Dương Diệc Song đám người. Không người nào là hôm nay trung thổ tu chân giới kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng tại Ngư Long trại lúc chỉ biết là ngoại trừ Thương Vân Môn bên ngoài. Chính đạo mặt khác tam đại môn phái cũng có không ít đến đây Nam Cương. Chẳng qua là không nghĩ tới chỗ đến chi nhân. Địa vị vậy mà như vậy đại. Trước mắt cái này 10 cái người trẻ tuổi. Không có chỗ nào mà không phải là nàng trong 2 năm này tại nhân gian nghe được làm cho người như sấm bên tai danh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay tộc trưởng không tại Thiên Hòa Đồng. Cách Tang ca ca Cách Lôi phụ trách quản lý Thiên Hòa Đồng trong lớn nhỏ sự vụ. Vốn tộc trưởng có đường xa mà đến khách nhân, đều là tộc trưởng tiếp đãi. Những người ở trước mắt hiển nhiên không phải bình thường khách đến thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung thổ có tu chân giả, Nam Cương tự nhiên cũng có. Ngày hôm qua trở về gặp Đại Vu Sư nói một ít tình huống phía sau. Đại Vu Sư liền từ chân núi trong tế đàn đi ra, thì ở đỉnh núi Thạch Điện ngồi. Nói là đang chờ đợi trung thổ khách đến thăm. Cách Tang tuy nói tại trung thổ du lịch 2 năm, nhưng nàng đối trung thổ chi nhân như trước không có bất kỳ hảo cảm. Nhất là trung thổ tu chân giả, bọn hắn tự nhận là chiếm cứ trung thổ phồn hoa chi địa. Đối trung thổ thế giới bên ngoài nhân loại, bất luận là Tây Vực hoặc là Bắc Cương, Nam Cương, hải đảo cư dân, đều gọi chi làm bên cạnh bên ngoài dã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người, trung thổ nhân loại vĩnh viễn đều là như vậy kiêu ngạo. Cao như vậy cao tại thượng. Xem thường bốn phương chi nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách Tang cảm thấy dùng Đại Vu Sư tôn quý thân thể. Tự mình nghênh đón mấy cái đến từ trung thổ tu chân giới người trẻ tuổi. Thật sự là hạ mình hàng quý. Cho dù tu chân giả tới chơi, ca ca Cách Lôi không thích hợp tiếp đãi. Tùy tiện phái mấy cái áo bào trắng vu sư ra mặt là được rồi. Dầu gì mình cũng được a thế nhưng Đại Vu Sư lại lắc đầu. Nói ra, nhân gian hạo kiếp buông xuống. Giờ phút này tiến vào Nam Cương tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Hơn phân nửa đều là trận này hạo kiếp ứng kiếp chi nhân. Những người tuổi trẻ này cũng không phải là mặt khác tu chân cao thủ có thể so sánh. Huống chi, chúng ta Nam Cương năm tộc, còn cần trung thổ tu chân giới trợ giúp mới được. Chúng ta Nam Cương năm tộc cùng trung thổ tu chân giới ít đến sau 60 năm một lần đoạn thiên nhai đấu pháp thịnh hội. Chúng ta cũng chỉ là phái chút ít vu sư tiến đến quan sát. Lúc này sinh tử tồn vong chi tế, chúng ta phải tăng cường cùng trung thổ liên hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là dưới loại tình huống này. Cách tang bị đại vu sư đuổi tới đây, đem trung thổ tu chân giới người tiếp ứng đến đỉnh núi Thạch Điện. Bất quá cách tang giờ phút này càng phát ra lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn này thực lực kinh khủng trung thổ tu chân cao thủ. Đến thiên hỏa đồng là vì vu sơn ngọc giản tàng động cổ địa đồ mà đến. 2 năm trước một cái ban đêm, bỗng nhiên xuất hiện một người điên. Một kiếm tiêu diệt một ngọn núi. Ngọn núi kia ngay tại thiên hỏa đồng tây nam không đến 30 dặm. Lúc ấy cách tang tận mắt nhìn thấy kinh khủng kia một kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm sau, cái kia đáng sợ tên điên trường kiếm đi vào thiên hỏa đồng. Nghe ngóng vu sơn ngọc giản tàng động địa đồ một chuyện nhi. Tại biết được cổ địa đồ ngay tại thiên hỏa đồng về sau. Này tên điên ỷ vào thực lực đáng sợ cưỡng ép theo đại vu sư trong tay mượn đi cổ địa đồ. Cũng chính là cái người điên kia đi rồi. Đại vu sư liền lập tức để cách tang tiến về trước trung thổ tìm hiểu tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay 2 năm đi qua. Ngày hôm qua biết được cái người điên kia còn không có đem cổ địa đồ đổi về đến. Hiện tại trung thổ nhiều như vậy tu chân giả lại là hướng về phía cổ địa đồ mà đến. Cùng bọn họ nói cổ địa đồ 2 năm trước bị một cái kinh khủng tên điên cho mượn rời đi. Đoán chừng Diệp Tiểu Xuyên người này chắc là sẽ không tin tưởng. Nếu song phương khởi xướng xung đột, đoán chừng thiên hỏa đồng vu sư đám bọn họ không phải cái này tuổi trẻ sát tinh đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.